Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 260, lớn thủ bút. Nghe được Tần Phong câu nói, lão già ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không lên tiếng. Gia Cát tiền bối, Tần Tông Chủ, chúng ta sư huynh mấy người đối với Thiên Tinh Thành đều vô cùng quen thuộc. Không bằng tách ra dẫn đầu các ngươi, dạng này cũng sẽ không thất tín cùng Tần Tông Chủ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trung niên chợt nghĩ đến rồi một cái chiết trung phương pháp. Dạng này cũng tốt, Tần Tông Chủ ngươi cảm thấy thế nào? Lão già hơi hơi gật đầu nhìn về phía Tần Phong. Có thể, Tần Phong gật đầu, không được, chúng ta cũng là trước giờ hẹn trước rồi. Bỗng nhiên, lại là hơn 10 đạo bóng người xuất hiện, lại là Thái Âm Tông cùng Thái Vân Tông đại năng. Gia Cát Minh, chúng ta cùng đường huynh đệ đã nói xong thời gian là ngày mai, mà các ngươi thì là 3 ngày sau. Thái Vân Tông một tên tóc bạc bà lão ánh mắt âm hàn ở Tần Phong trên người chậm rãi quét qua. Không sai, đường huynh đệ, chúng ta thế nhưng là trước giờ hẹn xong rồi. Lại thế nào sắp xếp cũng là hai chúng ta tông phía trước a. Thái Âm Tông một tên đại hán âm dương, quái khí cười to nói. Cái này, Thiên Nhất tiền bối, Hồng tiền bối, các ngươi cũng đều trước giờ đến rồi. Nhìn thấy Thái Vân Tông bà lão cùng Thái Âm Tông đại hán, Thái Hạo Tông trung niên sắc mặt càng phát ra đắng chát ra đến. Hắn không nghĩ tới, những này người vậy mà đều trước giờ đến. So với Tần Phong cùng Gia Cát Minh, hai người sau thì phải khó chơi rất nhiều. Điều này cũng làm cho Tần Phong có chút kỳ quái. Bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là cấp 2 tông môn trưởng lão hoặc là phong chủ. Làm sao lại đối trước mắt Thái Hạo Tông trung niên như thế mưu cầu danh lợi? Bất quá, Tần Phong cũng không lời nói, mà là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn hai người này đến tột cùng muốn chơi trò hề gì. Thiên Nhất, Hồng Thanh Thiên, các ngươi ngày mai lại đến chính là, nếu là trước giờ cái này tới trước tới sau thì là chúng ta a. Gia Cát Minh mục quang lãnh lệ, âm thanh bên trong thêm ra rồi không ít sắc bén cùng Tần Phong nói chuyện thời điểm hình thành rồi cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Không sai, hai vị, các ngươi nếu không ngày mai lại đến, không phải liền xếp tại chúng ta về sau nghĩ muốn chen ngang cần phải đi qua đồng ý của chúng ta. Tần Phong lạnh nhạt mà đứng, chợt nhìn về phía Thiên Nhất cùng Hồng Thanh Thiên hai người. Đã nhưng hai người không nể tình Tần Phong tự nhiên vậy không chút nào khách khí. Đối với những này cấp 5 cấp 6 thần vương Tần Phong thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Hừ, tiểu bối, đừng tưởng rằng trở thành cấp 2 tông môn liền có cùng chúng ta khiêu chiến thực lực. Tần Phong, tiếng nói rơi xuống, kia bà lão sắc mặt càng thêm âm trầm khiến cho kia già nua nếp nhăn cho lên bằng thêm mấy phần dữ tợn chi ý. Gia Cát Minh cùng thực lực bọn hắn tương đương, có nói quyền lợi, Tần Phong nhưng không có loại này vốn liếng. Ở bọn họ trong lòng, Tần Phong bị đồn đãi khen quá lớn rồi. Không sai, một cái tiểu bối mà thôi, nơi này nhưng không có ngươi cơ hội nói chuyện. Hồng Thanh Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Phong một mắt, lập tức nhìn ra Tần Phong cảnh giới bất quá là cấp 2 thần vương. Tiểu bối, ngươi có dám đánh với ta một trận? Tần Phong cười lạnh hai tiếng, trên người uy năng lập tức chấn động ra đến. Chớ nói một mình ngươi, ta liền để hai người các ngươi cùng nhau ra tay, như thế nào? Thiên Nhất cùng Hồng Thanh Thiên đều là cấp 6 thần vương cảnh giới. Khoảng cách kia bậc cao thần vương cũng chỉ là cách nhau một đường. Tần Phong bất quá cấp 2 thần vương, ba cái giữa ở cảnh giới phía trên chênh lệch cực lớn. Tần Phong tiếng nói rơi xuống, Gia Cát Minh cùng Thái Hạo Tông đệ tử toàn bộ ngây người rồi. Bọn họ nhìn về phía Tần Phong thời điểm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. một cái cấp 2 thần vương khiêu chiến cấp 6 thần vương liền đã đủ để cho người vậy mà rồi. Hiện tại Tần Phong lại muốn một chọi hai, cái này không khỏi quá xem thường hai người rồi a. Ngươi muốn chết? Thiên Nhất ngây rồi xuống, chợt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tần Phong ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra, nếu như vậy nói không thể nghi ngờ đã đem hắn cùng Hồng Thanh Thiên mặt hung hăng dẫm tại rồi trên mặt đất. Hừ, hai người các ngươi chi lực cùng Thiên Vô Tâm phân thân so ra ai mạnh ai yếu. Cậy già lên mặt cũng phải có nhất định thực lực mới được, không phải sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Đối mặt Thiên Nhất phẫn nộ, Tần Phong thờ ơ. Mà Tần Phong lời nói này nói xong bên dưới khiến cho Thiên Nhất nhịn không được có một ngụm lão huyết nghĩ muốn phun ra. Chớ nói hắn cùng Hồng Thanh Thiên hai người rồi, cho dù lại thêm một cái cấp 6 thần vương, nghĩ muốn chiến thắng Thiên Vô Tâm phân thân vậy phi thường khốn khó. Bọn họ vừa rồi chỉ bất quá nghĩ muốn nhục nhã một phen Gia Cát Minh cùng Tần Phong mà thôi. Không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế cường thế, để bọn họ hiện tại cưỡi hổ khó xuống, tự rước lấy nhục. Hừ, ta cũng là không tin, ngươi một cái tiểu bối có thể có bản lãnh gì, để truyền ngôn tự sụp đổ. Bỗng nhiên, kia bà lão trong mắt phát lạnh, một đạo quỷ dị vô cùng công kích như là thủy triều vậy tuôn hướng rồi Tần Phong. Công kích này bên trong ẩn chứa cực kỳ kỳ diệu sinh tử uy năng ba động, mới vừa xuất hiện liền để cho người ta có loại đặt mình vào thế gian bể khổ bên trong đồng dạng. Chỉ cần tu vi không đủ cũng chỉ có thể trở thành cái này bể khổ bên trong khôi lỗi, nước chảy bèo trôi. Hừ, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Tần Phong đáy mắt xuất hiện một vệt tức giận, chưa từng khởi hành thể nội bàng bạc vô biên hải dương thần lực đột nhiên mà ra. Trong nháy mắt liền đem kia bể khổ bao phủ. Tấn thăng đến cấp 2 thần vương, Tần Phong thể nội thần lực so với cấp 1 thần vương thời điểm còn hùng hậu hơn gấp trăm lần. Chớ nói cấp 6 thần vương, cho dù là cấp 7 thần vương thể nội thần lực đều không nhất định có Tần Phong nhiều. Nếu là dứt bỏ thủ đoạn, chỉ nói thần lực, Tần Phong tất nhiên sẽ không hư bất luận cái gì người tu đạo. Phốc, bể khổ trong khoảnh khắc bị Tần Phong phá mất. Bà lão sắc mặt đại biến, phun ra một thanh màu đen sẫm máu. Hiện tại lời đồn phải chăng tự sụp đổ đâu? Tần Phong cười lạnh, chợt nói, kia Thiên Vô Tâm phân thân so với ngươi muốn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Ta nếu muốn chém giết ngươi căn bản không phế chút sức lực. Ngươi, nghe được Tần Phong mỉa mai câu nói, bà lão lại là một ngụm lão huyết phun ra. Tốt a, nghịch tông cùng chúng ta Thái Âm tông thù này xem như kết lên rồi. Ngươi càn rỡ không được bao lâu. Bà lão một bên, Hồng Thanh Thiên trên trán nổi gân xanh. Tần Phong có thể một chiêu đem cái trước đả thương, tất nhiên cũng có thể nhẹ nhõm thắng lợi hắn. Loại này biết rõ chuyện mất mặt chẳng bằng không làm. Thái Âm tông, ngươi có thể đại biểu sao? Ăn nói ngông cuồng, Tần Phong lạnh lùng đáp lại, chợt nhìn về phía họ Đường trung niên. Hiện tại, chúng ta có thể vào thành rồi. Tần Mộ đến nhưng so sánh bọn họ sớm. Tần tông chủ, quả nhiên tuổi nhỏ có thành tựu. Thấy cảnh này, trung niên trong lòng chấn rút lui, trong mắt chứa kính sợ chi sắc. Thiên Nhất tiền bối, trời xanh tiền bối, các ngươi ở ngoài thành chờ đợi một ngày, sáng sớm ngày mai Đường Ngâm tất nhiên sẽ cung kính bồi tiếp hai vị tiền bối. Tần tông chủ, ngươi thực lực quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy thâm hậu vô biên. Gia Cát Minh đứng ở Tần Phong bên cạnh, trong lòng không khỏi có lấy sợ hãi thán phục. Cấp 2 thần vương, một kích liền có thể làm bị thương cấp 6 thần vương. Loại này tiềm lực hắn chưa từng nghe nói qua. Ta chỉ là để những tên kia nhìn xem cảnh giới cũng không thể đại biểu toàn bộ mà thôi. Bọn họ chỉ là tự rước lấy nhục. Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu. Gia Cát Phong chủ, ngươi thực lực so với hai người bọn họ mạnh hơn. ta không cách nào một chiêu đánh bại ngươi. Chán, nghe được Tần Phong câu nói, Gia Cát Minh có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Tần Phong lời này là đem hắn đem kia Thiên Nhất hai người làm hạ thấp đi, nhưng cũng bên cạnh mặt nói ra chính mình không bằng Tần Phong ý ở ngoài lời. Một đường tiến lên, Tần Phong rốt cục rõ ràng vì sao cấp 2 tông môn muốn chờ Đường Ngâm rồi. Nguyên lai Đường Ngâm là Thái Hạo Tông tiếp đãi người, chuyên môn tiếp đãi cấp 2 tông môn đại năng, dẫn đầu bọn họ đi Thiên Tinh Thành mua sắm chính mình cần thiết vật phẩm. Có lấy Đường Ngâm dẫn đường, những này cấp 2 tông môn không chỉ có thể ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng, cũng có thể tìm tới hàng đẹp giá rẻ địa phương. Đương nhiên, cái này tiếp đãi cũng không phải trắng tiếp đãi. Mặc dù Đường Ngâm không có nói rõ, nhưng Tần Phong đã từ nó câu nói nghe được ra kia chút cấp 2 tông môn đại năng bao nhiêu đều sẽ cho Gia Cát Minh một chút bảo vật. Dù là Đường Ngâm chỉ có cấp 2 thần vương cảnh giới, kia chút cấp 5 cấp 6 thần vương cũng sẽ không có bất kỳ xem thường. Bởi vì Đường Ngâm chính là Thái Hạo Tông chân truyền đệ tử, còn có một chút thì là như đắc tội rồi tiếp đãi người. Tùy tiện mua sắm một cái đồ vật đều có thể bị đen vô số thần nguyên. Chẳng bằng chủ động cho hắn một chút chỗ tốt, không chỉ có thể kết giao cho cấp một tông môn người, còn có thể bớt xuống không ít tài nguyên. Bảo vật, Tần Tông Chủ, cái này Thiên Tinh Thành có hai thế gia lớn, Hình gia cùng Lưu gia, hai nhà lão tổ đều là Thái Hạo Tông Phó Tông Chủ, địa vị cực cao. Chậm rãi rơi xuống Thiên Tinh Thành bên trong, Tần Phong bị một màn trước mắt triệt để chấn kinh. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt, có thể thấy được chỗ kiệt tận rộng rãi sáng tỏ bạch ngọc đường phố, lẫn nhau giao thoa, nhàn nhạt lạnh lực từ bạch ngọc bên trong bốc lên mà ra, để cho người ta phiền não trong lòng quét qua mà sạch. So với Thiên Nguyệt Thành, cái này Thiên Tinh Thành không có bất kỳ cái gì lầu gác, toàn bộ đều là tầng một nhà gỗ, 10 ước người tu đạo, quản chi một người chiếm cứ một phương địa phương. Cái này Thiên Tinh Thành chi quang vậy không cách nào tưởng tượng, nếu là không có Đường Ngâm dẫn đường, sợ là thật sẽ ở cái này răng khắp nơi đường cái bên trong mất phương hướng. Cái này hai thế gia lớn cũng không phải kia chút nhỏ người tu đạo thế gia có thể so sánh. Cho dù là chúng ta những này Thái Hạo Tông chân truyền đệ tử, đối với hai thế gia lớn đệ tử cũng muốn tất cung tất kính, người không phạm ta, ta không phạm người. Tần Phong lạnh nhạt đáp lại một câu chợt nói, chúng ta tới mục đích là vì rồi mua sắm một chút phi thuyền. Một chút phi thuyền? Đường Ngâm sững sờ, ngẫu nhiên cười khổ nói, Tần Tông Chủ, một chiếc hạ đẳng nhất phi thuyền đều muốn 10 ức thần nguyên trở lên. Chúng ta mang thần nguyên đầy đủ, cái này ngươi yên tâm. Nguyệt Hoàng lung lay đầu, chợt trên tay xuất hiện một cái màu đen tinh tạp, phía trên có lấy một nhóm đủ để cho người sợ hãi than số lượng. Đây đều là ở Thiên Phạm Tông đoạt được. Nguyệt Hoàng không gian giới ở giữa còn có chừng mấy chục mai không gian giới chỉ. Mỗi một mai không gian giới chỉ bên trong đều có lấy ở Thiên Phạm Tông lấy được tài nguyên. Đường Ngâm huynh đệ, cái này Thiên Tinh Thành sản nghiệp cũng đều là Thái Hạo Tông a. Phi hành mấy trăm dặm, Tần Phong nhìn thấy rồi chừng mấy vạn cái cửa hàng, mỗi một cái trong cửa hàng toàn bộ đầy áp. Đây không thể nghi ngờ là một bút không cách nào tưởng tượng thu vào. Cũng không đều là Thái Hạo Tông đệ tử, nếu là có chừng đủ tài nguyên liền có thể ở chỗ này mua sắm phòng ốc, mở thuộc về mình cửa hàng. Mà lại, so với tông môn quy định chết giá cả, cá nhân mở tiệm trải bên trong có lấy không ít trả giá tăng giá chỗ trống, càng chịu người tu đạo hoan nghênh. Như thế một cái không sai phương pháp, so với bị thế gia cùng tông môn lũng đoạn càng có sức cạnh tranh. Khó trách Thiên Tinh Thành có thể như thế phồn hoa. Bất quá vì sao trong thành này kiến trúc đều là nhà trệt đâu? Hoa bà trong lòng đã sớm nghi hoặc. Cái này sao? Cũng không phải bí mật gì. Những phòng ốc kia vốn chính là thiên tinh thành phòng ngự đại trận. Trận pháp có mắt, nghĩ muốn ở cái này hơn 100 triệu phòng ốc bên trong tìm kiếm được trận nhãn cũng không phải dễ. Dạng như vậy, Đường Ngâm cười hắc hắc, trả lời nói, còn có nói như thế, ngược lại để người mở mang nhiều hiểu biết. Hơn 100 triệu phòng ốc bên trong chỉ có một cái trận nhãn. Muốn tìm được đồng thời phá hủy trình độ khó khăn nhưng quá lớn rồi. Tần Phong hơi líu lưỡi, có chút tán thưởng, bất quá, phi thuyền loại này cao giai đồ vật chỉ có Thái Hạo Tông mới vừa có bán. Còn có cái khác cao giai, vật phẩm, chỉ có tông môn mới có thể luyện chế. Đường Ngâm không ngừng cho Tần Phong bốn người giới thiệu. Người để Tần Phong bọn người trước mắt đều sáng lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN